sao có thể cho các cô ấy một chân được? Cho dù thật sự cho các cô ấy một chân, anh cũng sẽ nói trước với Tiểu Bảo nhà chúng ta. Thường Nhạc lộ ra nụ cười mê người nhất. Thái Hồng và Lan Hoa vẻ mặt cổ quái nhìn cái người bây giờ thoạt nhìn giống lão đại hay là người có biểu hiện rất thành thục và tự tin khi nãy. Mấy cô gái sau khi tiến vào tổng bộ cũng đi về phía này. Tây Môn Khinh tới trước mặt Thường Nhạc, cười hì hì nói, Thường Nhạc, có phải anh ra ngoài chơi gái không? Thường Nhạc theo bản năng nhìn sang Cao Tiếu, ở đây nhiều người như vậy, thằng nhóc đó là đáng nghi nhất. Cao Tiếu lập tức lắc đầu tỏ vẻ trong sạch, không có, tuyệt đối không có, anh trong sạch, anh vô tội mà. Thường Nhạc chằm chằm nhìn vẻ mặt thuần khiết của Tây Môn Khinh. Quả thật không khác gì một thiếu niên khờ dại. Tây Môn Khinh nghiêng đầu, nghiêm trang nói, anh đừng có lừa tôi. Cái đó tôi đã sớm biết rồi. Làm sao em biết? Thường Nhạc kinh ngạc, chuyện hắn ra ngoài chơi gái. Đây là chuyện vô cùng bí mật, bởi vì bên cạnh anh có hai kỹ nữ. Tây Môn Khinh thoải mái nói, Cách Trương,